Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, cường cường đụng nhau. Hạng người thiên kiêu, converter dung kiều cầu phiếu diệt man thần môn. Cái này bốn chữ, rơi vào man thiên đỉnh trong tai, giận từ trong lòng sinh, man thần môn ở trong thượng cổ tộc thì. Đều không từng bị qua như vậy ngôn ngữ uy hiếp. Vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, mặc dù để cho người coi trọng, có thể còn không biết để cho man thiên đỉnh sợ hãi lui về phía sau. Dẫu sao ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi vẫn là quá non nớt. Sống nhiều năm như vậy, nhiều lần sống chết, cũng sẽ không bị tiểu bối dọa cho lui. Chiến hoàn toàn, vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Hắn còn không có giao thủ qua, thật chẳng lẽ giống như đời trước nói, như vậy cường thế, linh vũ cảnh thực lực, có thể chiến động thiên cảnh. Hôm nay thật vẫn phải thật tốt lãnh giáo một phen, trước có lẽ đối với Dịch Tiểu Phi có chút khinh thị. Nhưng hôm nay chính là đem Dịch Tiểu Phi coi thành ngang hàng tầng thứ đối thủ. Từ Dịch Tiểu Phi trên thân thể, cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Đến động thiên cảnh thực lực, đối với nguy cơ cảm thụ mãnh liệt hơn. Oanh, Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh huy động ra. Vậy bùng nổ lực lượng, để cho man thiên đỉnh trong cơ thể máu linh khí điên cuồng phun trào ra. Nơi này đồng thời, thuộc về man thiên đỉnh trong nhẫn không gian vũ khí, cũng bên tay phải ở trên hiện ra, là tương tự với lang nha bổng giống vậy tồn tại. Để cho lão hủ thật tốt sẽ một hồi ngươi huy động dưới, vậy ngưng tụ máu linh khí, giống như thế bài sơn đảo hải, xông về Dịch Tiểu Phi. Keng, hai người đụng nhau dưới, chấn động dưới dư âm khơi thông đi ra ngoài, tới gần hai người hết thảy cũng bị hủy diệt đả kích, mà xa xa ngắm nhìn, thực lực nhỏ yếu người, thấy loại tràng diện này sau đó theo bản năng nhanh chóng lui về sau, dẫu sao bọn họ cũng không có cái loại đó bản lãnh ngăn chờ. Bất quá một kích này dưới, ở man thiên đỉnh nắm màu đen kia lang nha bổng hai tay, không khỏi run rẩy, bàn tay rạn nứt, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Man thần môn ở lực lượng vận dụng ở trên, bản thân thì có ưu thế thật lớn, nhưng bây giờ loại ưu thế này ở Dịch Tiểu Phi trước mặt đã không còn gì vô tồn. Rồng võ giả tư thái, cộng thêm cái này mấu chốt nhất vu thể tầng thứ ba đoạn, bất ngờ đã đạt đến một người vô cùng là kinh khủng đến nước. Đối với man thiên đỉnh thời khắc này tình huống, dĩ nhiên chạy không khỏi Dịch Tiểu Phi ánh mắt, cho tới bây giờ không có cùng động thiên cảnh đã giao thủ. Đối với động thiên cảnh có thể sử dụng ra bao lớn chiến lực, Dịch Tiểu Phi cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Nhưng vào giờ phút này giao thủ, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi nhận biết, nhận rõ sở động thiên cảnh thực lực, đồng thời để cho Dịch Tiểu Phi đối với vu thể tầng thứ ba đoạn có đầy đủ bất ngờ, cũng không phụ lòng mình một năm thời gian ở Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc khổ chuyên nghiên cứu dưới tốn hao cố gắng. Ngươi, một kích dưới, liền thấy rõ, cái này làm cho man thiên đỉnh từ nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi trở nên bắt đầu kiêng kỵ lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực. Man thiên đỉnh, tốc chiến tốc thắng đi, nhất cổ tác khí, cùng tên như vậy lâu dài giao chiến, ngược lại đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cần chính là một cái lớn nhất chấn nhiếp. Dịch Thiên Lang không rõ tung tích, mình cũng tồn tại nhất định cố kỵ. Những người khác có thể giết, nhưng đối phó với cái này man thiên đỉnh, Dịch Tiểu Phi chỉ có chấn áp đánh cho bị thương, thật như muốn chém chết. Trong này tồn tại rất nhiều không xác định bởi vì đếm về độ khó cực lớn, như người mong muốn. Động thiên cảnh uy thế hoàn toàn bộc phát ra, mà Dịch Tiểu Phi vững vàng nắm kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, trên hai cánh tay bắp thịt cổ động, bên trái trong mắt Thanh mang chớp động, bên phải trong mắt Hồng mang chớp động. Người kiếm hợp nhất, vu thể tầng thứ ba đoạn, lực khí tức, để cho Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người đạt đến đỉnh điểm. Oanh, hai đạo thân ảnh lao ra, sau đó hóa thành tàn ảnh, đụng vào nhau. Lần này vậy khơi thông đi ra ngoài lực lượng, để cho xa xa anh Vân Đình cũng làm chấn động một cái. Dẫu sao cái này chỉ là hai người giao chiến dưới dư âm, đều là như vậy khủng bố. Giao chiến hai người, đem chịu đựng như thế nào lực lượng. Bụi bậm cuồn cuộn, chung quanh đã không có một mảnh hoàn hảo địa phương. Hai đạo thân ảnh đánh bay ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi bên này. Dịch Tiểu Phi cả người đứng vững thân thể, sau đó song kiếm đâm vào trong mặt đất, ngay sau đó vạch ra một đạo kiếm thật lớn vết. Rồng võ giả tư thái đã giải trừ, trên người áo quần đã bể tan tành, lộ ra ngô đồng sắc da thịt. Vậy sau lưng tương đối có thư giãn lực, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, thuộc về Man Thiên Đỉnh Lang Nha Bổng rơi mất ở một mảnh. Mà Man Thiên Đỉnh đánh bay đứng vững, sau đó cặp kia cánh tay máu tươi đầm đìa, cả người thân thể cũng run rẩy. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, ngoặc kép, cái này làm cho người Man Thần Môn từng viên lòng nhắc tới giọng ở trên, mở to đôi mắt nhìn Man Thiên Đỉnh. So sánh Dịch Tiểu Phi bên kia, lão tổ bên này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Còn trẻ ra anh hùng, lão hủ hôm nay gặp được thượng cổ tộc thị gia hạng người thiên kiêu. Cái này thắng bại, Man Thiên Đỉnh đã thấy rất rõ ràng. Giống nhau đối với vu thể tầng thứ ba đoạn, nhất định có sợ hãi. Giống như đời trước nói như vậy, cái này vu thể tầng thứ ba đoạn, đối với lực lượng vận dụng, cao hơn Man Thần Môn. Dĩ nhiên cái này vu thể tầng thứ ba đoạn, có thể đem nó sửa. Trong này độ khó cũng là cực lớn. Nếu không, ở trong đại vu tộc cũng không biết chỉ có mấy người mới có thể. Ngàn năm truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là mấy người. So với đột phá đến động thiên cảnh, cái này vu thể tầng thứ ba đoạn càng thêm khó khăn. Dịch tướng quân, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, ngươi muốn người không có sao. Ngươi có thể trách lầm người bất kỳ, nhưng không thể trách lầm lão tổ. Ở nghĩa trong nhà, có người chạy vội tới. Đối với chạy tới ông già, Dịch Tiểu Phi không nhận biết, nhưng có thể xác định là người Man Thần Môn. Nhất là phía sau, Dịch Tiểu Phi thấy được một người, tên ngu kia, giờ phút này mặc dù thần sắc không tốt, nhưng nhìn dáng dấp cũng không lo lắng tánh mạng. Thiên Lang, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng kêu lên. Đại ca, Dịch Thiên Lang thấy Dịch Tiểu Phi, thấy chung quanh hết thảy, nhất là mang mình tới, một mực chiếu cố hắn trưởng lão nói. Rõ ràng chuyện hôm nay tình, đều là bởi vì là hắn lên. Dịch tướng quân, Man Thần Môn dù là tất cả mọi người đều muốn giết Dịch Thiên Lang, lão tổ cũng sẽ không. Lão tổ bởi vì là bế quan, đối với rất nhiều sự việc cũng không biết chuyện. Dịch Thiên Lang trên người hắn giữ lại là lão tổ thân nhân huyết mạch. Dịch Thiên Lang là chúng ta Man Thần Môn thiên phẩm huyết mạch à. Vậy mở miệng chạy tới lão đầu, trực tiếp quỳ xuống đất. Chuyện hôm nay tình nếu là không nói rõ ràng, vậy bọn họ Man Thần Môn thì có đại nạn. Đối với Dịch Thiên Lang sự việc, hết thảy đều là Man Hoành Thiên còn có Man Sùng hai người tư tâm. Ở Man Thần Môn trong vẫn là có một bộ phận rất lớn người biết trưởng lão là phản đối hai người làm làm. Thiên Lang, ngươi nói, đại ca, ngươi trách lầm Thiên Đỉnh ông nội, trong này có hiểu lầm. Dịch Thiên Lang lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy tự trách. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều là bởi vì là hắn lên. Mà giờ khắc này ở một bên khác đứng Man Hoành Thiên sắc mặt khó khăn xem. Nhất là tham dự chuyện này những cái kia trung thành với Man Hoành Thiên trưởng lão, từng cái mặt xám như cho tàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigachnoisuyen.gachnoisdai.gachnoistans.gachnoilai.gachnoisuyen.gachnoisdi.gachtutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.